Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, từng người một năm. Ngân Hà Chính Nghĩa Liên Minh thành lập đã đem gần một năm. Hết thảy vận hành đều đi vào quỹ đạo, người Namek Môn cũng tìm tới thích hợp quê hương. Lợi dụng Long Châu di chuyển đến mới tinh cầu, còn ước nguyện để Radix học được Namek tinh ngữ. Biểu thị hoan nghênh Radix bất cứ lúc nào mượn dùng Long Châu trước khi đi. Radix xin nhờ mới đại trưởng lão, vì là các người Saya khai quật tiềm lực ở phụ cận mấy viên không? Người trên tinh cầu, Angela quy mô lớn trồng trọt tinh thần thụ, cùng các chiến sĩ tăng cao thực lực sử dụng ở Radix dẫn dắt đi. Hầu như tất cả mọi người chất bay vọt. Giai, Bát đã tăng lên tới 3 chừng 10 vạn sức chiến đấu. So với trước đây quả thực khác biệt một trời một vực, cho tới Ta Bồ cũng đã có khoảng 500.000 sức chiến đấu. Có thể Beaver Racer hình thái thứ nhất Radix làm tất cả những thứ này. Cảm thấy rất thú vị vị. Tụ tập còn sót lại người Saya quân đoàn. Đến thời điểm thanh một lưu siêu Saya ra trận. Dora gió hơn nữa những này bị ở ngoài đưa người Saya đại thể tính cách đáng làm. Không giống Vegeta tinh người Saiya như vậy thô bạo ác liệt. Càng làm cho Radix yên tâm liền. Cuối cùng một nhánh 15 người người Saiya đội ngũ thành hình, trừ ra đặc biệt đội hộ vệ bên ngoài. Đây là mặt khác một nhánh bộ đội tinh anh. Lấy Ta Bồ, Erfuna làm đại biểu. Ở Bắc Ngân Hà bên trong danh tiếng dần vang lên, có thể Radix lo lắng chính là danh tiếng quá vang. Rồi. Bị đóng băng ác ma nhất tộc biết được Frieza đến tột cùng chưa chết còn chưa biết. Kinh Cầu cùng Cooler đều không phải kẻ tầm thường. Hơn nữa mạnh mẽ Piccolo đại ma vương, nhưng không biết tung tích hành động của hắn đại thể đều ở khu vực biên giới tiến hành. Vì là chính là tách ra hai thế lực lớn phát hiện bây giờ. Theo động tĩnh càng lúc càng lớn. Tự hồ tránh khỏi không được Bắc Ngân Hà vùng đất trung tâm. Tinh vực bao la nhất cũng phát triển nhất khu vực, trạm không gian san sát, các tinh cầu đều phát triển 10 phân cao đẳng khoa học kỹ thuật. Vũ trụ thuyền tới hướng về không ngừng, liên hệ chặt chẽ, trong đó chói mắt nhất, cường thịnh nhất một viên, chính là kinh cầu chủ tinh. Dường như đặt tại bảo trên đống đá vương miện, mặc cho chòm sao làm sao lóa mắt, cũng không cách nào cùng với so sánh lẫn nhau ở chủ tinh cao nhất kiến trúc lên. Có một tòa hùng vĩ loại cỡ lớn cung điện, lập trụ hoa Mỹ, cực lớn tinh Mỹ phù điêu trải ra ở trên mặt tường. Miêu tả đóng băng ác ma nhất tộc hào quang lịch sử màu đỏ nhung thảm bày ra ở toàn bộ bên trong. Cung điện, kéo dài tới phần cuối thủy tinh vương tọa dưới thủy tinh chỗ ngồi. Thân hình to lớn kinh câu chống đầu, một tay hơi lắc lư rượu đỏ chén. Đầy hứng thú địa xem kỹ trước mặt tinh đồ bên trong vô số lượng điểm hội tụ thành một mảnh biển ánh sáng. Mỗi một cái điểm đều đại biểu một viên dưới trướng hắn tinh cầu, nhiều như vậy tinh cầu đều quỳ gối. Ở sự thống trị của hắn bên dưới, kinh cầu cảm thấy 10 phần đắc ý. Khóe miệng hơi nhếch lên vừa vặn một bên nhưng tỏa ra một luồng âm u khí tức. Kinh cầu không khỏi miết mắt thấy đi. Frieza, làm sao? Một bên Frieza nhìn thấy tinh đồ trung nguyên bản thuộc về mình một mảnh lu mờ ảm đạm. Tức giận không cách nào ẩn nhẫn. Ức chế không được âm u sức mạnh phát tiết mà ra, hắn dưới trướng thủy tinh Carrara phát sinh tiếng. Vỡ vụn, từng đạo vết rách như mạng nhện bình thường lan tràn đan dệt. Phụ thân đại nhân, thân thể của ta đã khôi phục đến gần đủ rồi. Là thời điểm đoạt lại lãnh địa của ta đi. Frieza nghiến răng nghiến lợi. Những kia may mắn sống sót người Saya lại lén lút cướp đoạt địa bàn của ta. Còn giả truyền ta tin qua đời. Quyết không thể bỏ qua bọn họ. Tin tức là hôm qua mới truyền đến. Người hiện tại liền không chịu được à? Kinh câu tà nheo mắt nhìn Frieza giờ khắc này hoàn hảo. Thân thể, tuy rằng nhìn qua cùng nguyên bản gần như. Nhưng là đoạn chi bộ phận có dày đặc khâu lại dấu vết. Có vẻ quỷ dị dữ tợn, đều là Cooler làm ra chuyện tốt. Hắn đem ta tiếp sau khi trở về. Vẫn không có toàn lực trị liệu ta. Tha tha ra la. Đơn giản là sợ ta can thiệp hắn tiếp nhận Lost Lack địa bàn thôi. Sau đó hắn thẳng thắn đem ta đưa đến phụ thân nơi này. chính mình đi ngầm chiếm ta lĩnh vực, còn cố ý ẩn giấu người Saiya còn sống sót sự thực. Nhớ tới ngày hôm qua tin tức, Frieza liền nổi nóng, hắn ở trong vũ trụ bồng bềnh 3-4 tháng mới bị cứu lên. Mà khi đó Raditz đã bắt đầu chia sẻ hắn tinh cầu mãi đến tận triệt để khôi phục. Khoảng cách Raditz thành lập Ngân Hà Chính Nghĩa Liên Minh đã có hơn 9 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này Kunle lại không hề có một chút động tĩnh. Hôm qua mới truyền đến tin tức, trắng trợn địa tuyên dương Raditz đáng ghét hành vi, sớm làm gì đi tới. Nhưng hắn chung quy là cứu ngươi, kinh câu âm thanh không hề gợn sóng, Frieza khóe miệng chìm xuống. Không nói gì thêm, bầu không khí nhất thời trở nên ngưng trệ. Phía dưới vũ trụ người từng cái câm như hến. Hai chân không được địa run rẩy, Frieza. Nếu ngươi như vậy căm hận người Saiya, liền dẫn người đi tiêu diệt bọn họ ba theo tình báo. Trong đó có một cái phi thường sinh động, đã thành lập thế lực không nhỏ. Như thế xuống xác thực sẽ trở thành chúng ta mầm họa, chính là cái kia Raditz a, Frieza lên tiếng. Bên khóe miệng nứt ra khe hở chảy ra đỏ sẫm màu máu. Càng hiện ra dữ tợn, để Kunle cùng đi với ngươi đi. Ngươi lần trước nói được lắm, tự siêu Saiya biến thân. Để ta rất lưu ý rất lâu trước. Chúng ta tiền bối đã từng lưu lại truyền thuyết như vậy. Không thể đại ý hơn nữa. Đối phương thế lực không nhỏ. Nếu như chỉ bằng vào ngươi đối kháng chính diện, e sợ tổn thất sẽ rất lớn. Mượn Kunle sức mạnh cũng là lựa chọn tốt nhất, kinh câu cân nhắc chu đáo. Lường trước mặc dù Frieza không đối địch mới, có Kunle ra tay, tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Frieza tuy rằng trong lòng không muốn cùng Kunle làm bạn, nhưng là đối với Piccolo cường hãn nhưng lòng vẫn còn sợ hãi. Có thể được một phần trợ lực chung quy là chuyện tốt, trước mắt hắn muốn làm nhất chính là tiêu diệt những kia đáng ghét người Saiya cùng người Namek. Coi như cho Kunle một ít địa bàn cũng không đáng kể. Tinh cầu có thể lại công chiếm, người nhất định phải giết. Không thành vấn đề, để ta hơi tu luyện mấy ngày. Hoạt động tay chân một chút, liền đầy đủ đối với trả cho bọn họ. Hai ngày sau vũ trụ một cái khác phát đạt khu vực. Kunle đang ngồi ở thuộc về hắn vũ trụ trên thuyền. Bay lượn qua chính mình đặt xuống tinh tế khu vực bên người, cười lấy lòng lão niên tôi tớ nói. Chúc mừng Kunle đại vương toàn bộ chiếm lĩnh Lord Slug lãnh địa. Hiện tại ngài phạm vi thế lực có thể so với kinh câu còn muốn lớn hơn nha, hừ. Lord Slug thủ hạ vẫn đúng là ngoan cường. Không phải vậy đã sớm là cục diện hôm nay, ha ha ha. Bọn họ khi đó đồ tăng thương vong. Trên đời này ai có thể cùng đại vương ngài đối kháng a? Tất cả đều là tự tìm đường chết. Kunle liếc mắt nhìn hắn, trên mặt lạnh lùng cũng không vì xu nịnh mà lộ ra ý cười. Âm thanh ngược lại hết sức nghiêm túc. Cái kia người Saiya không chết tin tức, nói cho Frieza chứ. Có hồi âm, đang chuẩn bị báo cáo cho đại vương đây. Lão bộc khom người. Âm thanh khàn khàn. Frieza đại vương mời ngài đồng thời tấn công người Saiya. Đồng thời đồng ý cắt nhường một ít lãnh địa, coi như hắn hiểu chuyện. Kunle khẽ mỉm cười. Ánh mắt đột nhiên thiểm quá đắc ý hào quang, hắn ở khu vực này có thật nhiều giám thị điểm. Cứ việc bị Raditz hủy diệt một phần, còn có số ít vẫn còn tồn tại, vì lẽ đó Raditz hành động. Có một phần không gạt được Kunle. Kunle cố ý ấn xuống người Saiya tin tức. Không thèm quan tâm bọn họ. Vừa đến là bởi vì Lost Slug tàn quân chống lại vượt qua tưởng tượng. Không rảnh bận tâm. Thứ hai cũng là để người Saiya trở thành Frieza cản tay. Tốt như vậy từ bên trong được nên có lợi ích đương nhiên. Nguyên nhân căn bản nhất là, ở Kunle trong mắt, người Saiya cùng sâu không khác. Căn bản không tính là uy hiếp. Nói cho hắn, xác định một ngày. Ta bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Kunle con ngươi nhắm lại, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.